ảnh đế khó theo đuổi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Cỏ và Giang triệt xe cho Phương Niên bị phân tâm, điều này là tuyệt đối không được phép khi quay phim. Đặc biệt là phim của Thạch Nham, hơn nữa còn dưới tình huống hôm nay tâm trạng anh ta rất không tốt. Trong phút chốc, đầu óc cô trở nên trống rỗng, trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ. Cô sắp bị mắng, hay ưng, biết đâu, cô sẽ bị đổi vai. Rõ ràng là cảnh vừa rồi còn khen ngợi cô, nhưng ngay sau đó cô lại biểu hiện thất thường, thật sự quá vô dụng. Vừa mới ngẩn ra, đột nhiên chóp mũi của cô bị người ta vuốt nhẹ. Ái Phi vui đến ngây ngẩn rồi à, nam nhân cười khẽ, giọng điệu uy nghiêm pha chút giễu cợt. Là Giang Ngộ, anh đang cứu cô. Phương Niên phản ứng ngay lập tức, như thể cô đã nắm được cọng cỏ cứu mạng. Đôi mắt đỏ hoe nói. Hoàng thượng, thần thiếp. Sau đó không cần phải nói thêm nhiều nữa, bởi vì nụ hôn của hắn lại lần nữa rơi xuống. Từ môi, đến vành tai, lại đến chiếc cổ trắng ngần, mỗi nơi đều lưu luyến hôn qua. Cô cũng nhiệt tình đáp lại anh, cơ thể mềm nhũn thành vũng nước dưới thân anh. Một đường hôn thẳng đến ngực nàng, bộ đồ ngủ mỏng manh có chút xốc xếch, hoàng đế đột nhiên kéo dây bên bờ giường, màn gấm buông xuống. Màn gấm mềm mại che gần hết nửa chiếc giường, dưới ánh đèn mơ hồ, bầu không khí ái muội, bóng người mông lung càng tô thêm vẻ mỹ lệ. Anh nhẹ nhàng liếm lên ngực cô, Phương Niên nhắm mắt, phát ra tiếng thở dốc mềm mại yêu kiều. Nhưng sau khi hôn, cô cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì bàn tay của người đàn ông đã chạm vào bộ ngực to cao chót vót của cô, còn đang càn rỡ xoa nắn nó. Cô vừa tiếp tục rên rỉ, vừa lo lắng nháy mắt với anh. Giang Ngộ, anh đang làm gì vậy? Đạo diễn Thạch vẫn còn ở bên ngoài. Chúng tôi đang đóng phim truyền hình, không phải một bộ phim cấp 3. Đáng tiếc, người vừa rồi còn tâm linh tương thông với cô bây giờ đã làm ngơ trước lời nhắc nhở của cô. Anh dường như vẫn nhập tâm vào cảnh quay mà quên mất rằng bên ngoài tấm màn mỏng còn có camera và đạo diễn. Sau khi nhào nặn một lúc, anh bắt đầu cởi áo ngủ của cô một cách rất tự nhiên. Cô lại càng lo lắng, nếu là bổ sung thêm cảnh quay, thì quy mô như vậy không phải là quá nhiều sao. Ngoài ra, tại sao đạo diễn lại không bảo dừng? Trong lúc hoảng sợ, áo ngoài của cô nhanh chóng bị cởi ra, để lộ cái yếm. Là phi tử được sủng ái nhất trong cung, quần áo lót của Lệ Phi đương nhiên vô cùng tinh xảo và hoa lệ. Hôm nay, nàng mặc một cái yếm màu đỏ chót, màu sắc diễm lệ như vậy. Người bình thường mặc chỉ cảm thấy thô tục, nhưng với làn da trắng nõn như tuyết và dáng vẻ khuynh thành của nàng, đó là một sự tương phản tuyệt vời. Trên nền vải mềm mịn có thêu họa tiết hoa bướm yêu kiều, vốn dĩ chỉ là một bức họa bằng phẳng, nhưng bởi vì hai bầu ngực sữa của cô phồng lên mà làm nhấp nhô một tầng ánh sáng. Hấp dẫn nhất chính là chỗ nhụy hoa, hồ điệp lượn quay bốn phía, nơi đó cũng đã nhô lên, không kịp đợi người đến hút mật. Cảnh tượng này đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của nam nhân. Đóa hoa trước ngực nàng thêu rất đẹp, hắn vừa nói, vừa thoải mái sờ lên. Hoàng thượng, chỉ bị hắn dùng ngón tay vân vê cách một lớp yếm, Phương Niên đã có một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Tiếng rên rỉ của nàng ngọt ngào và mềm mại, mang theo khát vọng không thể che giấu được. Ái Phi, Giang Ngộ không còn là Giang Ngộ, mà là hoàng đế Tiêu Diễn của đại giận. Sau khi chơi chán, hắn luồn tay ra sau lưng cô cởi yếm ra, giải phóng cặp vú ngạo nghễ ưỡn cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp thỏ trắng mới vừa rồi còn ẩn trong yếm lụa nhanh chóng nhảy ra ngoài, hai quả anh đào hơi sưng đỏ lên. Anh vừa nắm chặt vừa nhẹ nhàng xoa nắn. Cả cung từ trên xuống dưới, cặp ngực của Ái Phi là đẹp nhất. Giọng nói của hắn giảm chút uy nghiêm cao cao tại thượng, lại có thêm dục vọng phàm trần. Lúc này, Phương Niên đã sớm chảy không ít nước. Nàng đã động tình, thế nhưng bên ngoài. Giang Ngộ, đạo diễn. Cô nhỏ giọng nhắc nhở anh. Phối hợp với anh, cùng diễn cho tốt. Anh nhanh chóng nói một câu bên tai cô, sau đó lại cúi đầu xuống, liếm đầu vú trên ngực cô. Trước ngực bị ăn ngứa ngáy đến tê dại, sự chú ý của Phương Niên đột nhiên chuyển hướng. Ái Phi, núm vú của nàng thật ngọt. Hoàng thượng, nàng duỗi tay ôm lấy cổ anh để che đi xuân quang trước ngực. Ướt rồi, đột nhiên, anh đưa tay lần mò xuống bên dưới của cô. Cô mất cảnh giác. Chưa kịp khép chân thì anh đã chạm vào gần hết chất lỏng trơn trượt. Trẫm nghe thái y nói, nếu ốm thì phải vận động nhiều hơn, đổ một trận mồ hôi thì sẽ nhanh chóng hồi phục. Hắn vừa nói vừa cởi quần nàng ra. Hoàng thượng, cô ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn mình bị anh lột sạch, hai đùi bị tách ra. Mị huyệt của Ái Phi thật chặt, hắn cười nhẹ duỗi ngón tay ra cắm vào trong, đâm vào từng cái. A, à, nàng hét lên. Hắn lại tiếp tục, bên trên cắn mút nhũ thịt của nàng, ngón tay bên dưới hơi cong lại, dùng đốt ngón tay cong lên chạm vào phần thịt mềm bên trong nàng. Hoàng thượng, nàng dùng mình, không ngừng rên rỉ. Ái phi, nàng thấy thế nào? Thần thiếp không chịu được nữa, thần thiếp muốn. Nàng muốn gì? Hắn vẫn xấu xa ấn vào điểm kia, cảm giác được bên trong nàng chảy ra càng nhiều nước, tươi ướt đẫm ngón tay hắn. Thiếp muốn hoàng thượng cắm côn thịt của ngài vào bên trong thiếp. Thiếp muốn tinh dịch của hoàng thượng, cô đã bị anh làm cho phát điên. Tại thời điểm này, cô không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài kia. Nếu ái phi muốn như vậy thì tự nàng nhét nó vào đi. Cô không thể chờ đợi được nữa, vội vàng kéo cả quần anh xuống, nắm chặt dương vật của anh đút vào lỗ nhỏ quyến rũ của cô. Cuối cùng cơn ngứa này cũng thuyên giảm. Hoàng thượng, đâm vào thiếp mạnh hơn đi. Nàng nóng lòng khao khát hắn. Hắn đương nhiên sẽ làm như nàng mong muốn. Tách hai chân nàng ra, hắn quỳ xuống giữa chiếc giường lớn xa hoa, nhanh chóng ra vào hoa huyệt diễm lệ của nàng. Ái phi, bên ngoài có người đang nhìn chúng ta. Hoàng thượng, cách chương.